Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nghĩ đến. Vì sao tôi phải nghe lời anh chứ? Bởi vì là em nợ anh. Tôi nợ anh. Cô mở to mắt không dám tin. Đúng vậy, là em nợ anh. Tôi nợ anh khi nào? Nợ anh cái gì hả? Tóm lại bắt đầu từ bây giờ. Em tốt nhất nên cầu nguyện. Cầu nguyện sau khi đến nhà của anh thì anh nhất định sẽ không bóp chết em. Anh không trả lời cô, lại nghiến răng nghiến lợi độc ác trừng mắt nhìn cô một cái. Uông Bổng Khiết không tự chủ mà lùi về phía sau dựa vào cửa xe, sợ hãi nhìn anh trừng trừng. Rốt cuộc là anh muốn làm gì cô hả? Mau xuống xe. Tôi mới không cần. Anh nói mau xuống xe. Tôi nói là không cần. Đứng ở cửa xe, Trường Kính tức giận nhìn Uông Bổng Khiết ở trong xe nắm chặt tay lái, liều chết mà không chịu xuống xe, không biết nên tức giận hay là nên buồn cười. Anh trước giờ không biết cô cũng có một bộ mặt trẻ con như vậy. Một người phụ nữ cao gần 1m75 lại làm ra động tác trẻ con như vậy. Loại hình ảnh này chỉ cần nghĩ đến liền cảm thấy thật là buồn cười, mà nó lại diễn ra sống động ở trước mắt của anh. Chuyện này đối với anh đang tức giận mà nói, căn bản có thể nói là một loại giày vò. Bởi vì anh không ngừng đấu tranh giữa việc tiếp tục giận dữ là muốn ôm bụng mà cười thật lớn, thật sự là rất vất vả. Anh nói lại một lần nữa, mau xuống xe. Tôi cũng nói lại một lần nữa, tôi tuyệt đối sẽ không xuống xe. Uông Bổng Khiết kiên quyết cự tuyệt. Cô không ngốc đến nỗi đi theo anh vào rồi sau đó bị anh đánh đâu. Lúc trước cô chưa gầy đi, có lẽ sẽ có một chút sức lực để kháng cự lại anh. Tuy nhất định đánh không lại anh, nhưng khả năng bị anh đánh chết cũng không lớn. Nhưng bây giờ cô gầy đi rất nhiều, chỉ còn lại 52kg mà thôi. Hơn nữa, mấy giờ trước còn tự bị ngất đi. Cô như vậy như thế nào lại chịu được một quả đấm phẫn nộ của anh được chứ? Cho nên lúc này đi ở trên đường, cô đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Cô tuyệt đối sẽ không xuống xe, bởi vì không gian trong xe tương đối nhỏ. Cho dù anh thật sự là muốn đánh cô, vùng tay trong không gian hữu hạn, thì lực của anh nhất định là nhỏ đi rất nhiều. Như vậy, muốn đánh chết cô cũng là khó hơn. Sau đó cô nói với chính mình rằng, bất kể là như thế nào, cô tuyệt đối không thể xuống xe. Vì sao không muốn xuống xe chứ? Trường Kính hít sâu một hơi rồi nhẫn nại hỏi. Đề phòng bị anh đánh chết. Bị anh ư? Trường Kính mở to hai mắt, thái độ thật sự là muốn ra tay bóp chết cô. Uông Bổng Khiết, em thấy anh từng động thủ đánh người sao hả? Anh nghiến răng nghiến lợi nói, thiếu chút nữa là bị cô làm cho tức chết. Không có. Uông Bổng Khiết nhăn nhăn mặt nghĩ lại. Nhưng anh đang tức giận. Ai cũng không bảo đảm lúc nào anh có thể mất kiểm soát mà đánh tôi. Anh sẽ không đánh em. Trường Kính nghiến răng nghiến lợi mà đào bảo. Tôi mới không tin. Trường Kính tức giận đến mức nói không nên lời. Lúc anh lừa tôi vào công ty anh cũng đừng đảm bảo tuyệt đối sẽ không có khả năng đuổi việc tôi một ngày. Kết quả thì sao chứ? Còn không phải anh hại tôi biến thành người thất nghiệp lang thang sao? Cô chỉ ra dẫn chứng rõ ràng. Từ trước đến giờ, anh chưa từng thật sự muốn đuổi em đi. Là tự bản thân em muốn đi. Trường Kính vì chính mình mà biện hộ. Là tự tôi muốn đi ư? Uông Bổng Khiết không kiềm nén tôi tức giận nói. Cả người đột nhiên quay sang mà đối diện với anh. Anh đều đã mở miệng kêu tôi đi, tôi có thể không đi sao hả? Chẳng lẽ anh thật sự muốn mặt dày để anh lấy chổi quét tôi ra cửa tôi mới đi sao? Mặt của tôi mới không dày như vậy. Đây cũng không phải là lần thứ nhất anh mở miệng kêu em đi. Nếu như em thật sự nghe lời như vậy thì 800 năm trước em đã sớm không ở nổi công ty rồi. Vì cái gì lần này lại muốn làm thật chứ? Trường Kính không cam chịu yếu kém mà trả lời. Đó là vì anh ở trước mặt người thứ ba kêu tôi đi, mà người này còn là khách hàng của công ty. Anh kêu tôi làm sao còn có mặt mũi mà tiếp tục ở lại trong công ty chứ? Để cho người khác nói tôi ra mặt dày có biết xấu hổ hay sao hả? Uông Bổng Khiết một lần nữa không chịu được, tức giận đến nỗi bước ra khỏi xe, đứng trước mặt anh rồi chống nạnh quát lớn với anh. Mà lần này Trường Kính cũng không cãi lại nữa, đột nhiên nhếch miệng cười với cô, cười một cách quái lạ, cười đến nỗi làm cho lòng cô cũng nổi gai ốc, đồng thời chuông báo động rung lên. Một cánh tay cường tráng đột nhiên ôm lấy eo cô, trước khi cô hoàn toàn kịp phản ứng thì mau chóng mang cô đi về phía trước, rồi phanh một tiếng. Chủ thì nghe thấy ở phía sau truyền đến tiếng cửa xe bị đóng sầm lại, sau đó liền là âm thanh khởi động của bộ phận chống trộm ô tô. Xong rồi, cô đã trúng bẫy, cô đã bị lừa xuống xe rồi. Trường Kính cúi đầu nhìn cô, trên mặt và trong mắt anh đều hiện lên nụ cười đắc ý. Em không xuống xe sao? Anh miết miệng nói. Cô đột nhiên nắm chặt lấy tay anh rồi đánh. Đúng là đồ hỗn đản, anh chính là tiểu nhân TV mà. Trường Kính cười hà hà rồi nắm chặt tay cô, sau đó ôm cô đi vào thang máy. Thang máy từ từ đi lên. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net